Lúc quay lại tôi sẽ nghĩ cách trả tiền cho cô. Nói một hồi lâu hóa ra là cô không có tiền hả? Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình đã rơi vào bẫy của Phương Đình. Cô gái nhỏ này nhìn có vẻ đơn thuần nhưng thâm tâm cũng không vừa đâu. Lúc hai cô gái đang bàn luận, hội đấu giá đã bắt đầu. 123truyện.com. Bạn đang đọc truyện trên 123truyện.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.